Chương 93, sợ ném chuột vỡ đồ. Ánh vào xạ tổ dạy ổ sủ kẹ mi mắt, nghiễm nhiên là cái kia ở chủ sơn mạch ngủ say con sen tiên nhân bản thể. Toàn bộ thấp cốt lâm bị dung nham cự thú khiến cho đầu đầu cũng có pháo hoa, na nở dê nếu như vẫn có thể ngủ tiếp đến cái kia na nở dê phỏng trừng liền muốn biến thành khảo con sen, chính là không biết thêm điểm thì là cùng hành thái na nở dê có thơm không. Là một con to lớn con sen xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trước mặt thời điểm. Bởi quang ảnh vấn đề, đại con sen tiên nhân cái bóng trực tiếp đem xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liên quan phía sau hắn một đám lớn địa phương toàn bộ đều che khuất. Liền ngay cả đang cùng hai con dung nham cự thú chiến đấu cái kia lưng chừng núi đại con sen, ở con sen tiên nhân bản thể trước mặt, đều có vẻ như vậy tiểu, có hay không 1/5 đại vẫn là 1/6 này nếu như đem nàng ở thấp cốt lâm còn lại tiểu phân thân đều dung hợp được, đến bao lớn xạ tổ dạy ổ sủ kẹ kinh ngạc trong lòng. Không phải chưa từng thấy đại vi thú hoặc là quái vật cao y gì. Liền ngay cả gì bị loại kia khổng lồ hình thể, e sợ ở con sen tiên nhân trước mặt cũng không thể coi là cái gì. Bất quá đối phương hiển nhiên rất không sáu tức giận, khi nàng cái kia xúc tu bình thường con mắt nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lại không nguyên do sản sinh một loại cảm giác quái dị, không phải sợ hãi, mà là một loại không tên quái dị, loại kia nói không ra lại hình dung không được cảm giác. Sato Zeosuke, ta hy vọng ngươi thối lui, toàn bộ thấp cốt lâm đã bị ngươi cho hủy thành như vậy, ta nghĩ ngươi cũng nên thỏa mãn đi. Đại con sen tiên nhân trọng tâm trưởng đối với Sato Zeosuke nói. Sato Zeosuke đối với này nhưng khịt mũi con thường, cười lạnh nói, không thành vấn đề, ta sẽ dẫn Na Nở Dê đi Sato Zeosuke chỉ dưới chân Tsuna. Nhìn thấy Sato Zeosuke cố ý muốn dẫn đi Tsuna. Đại con sen tiên nhân có chút bất mãn, nếu để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền như vậy dễ dàng mang đi Tsuna, cái kia Na Nở Dê thấp cốt lâm danh tiếng nhưng là toàn phá hủy. Hơn nữa Na Nở Dê nên làm gì hướng về M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ cùng sẻn rủ hạt hỷ ra mạ bằng giao. M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ cóc môn đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tuân theo nhưng là to lớn nhất không thân thiện, mà Tsuna nhưng là sẻn rủ hạt hỷ ra mạ tôn nữ. Một khi Na Nở Dê có việc, hạt hỷ giả mạ bên kia cũng không dễ xử lý. Thế nhưng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng đại con sen tiên nhân một người một sâu cách không lẫn nhau đàm phán, tự nhiên không phải tâm địa thiện lương muốn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Trên thực tế, cũng là bởi vì đại gia kiêng kỵ đối phương, hy vọng có thể thông qua đàm phán để giải quyết vấn đề. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không biết đại con sen tiên nhân đến cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh, thế nhưng có thể được gọi là ba đại thánh địa một trong tiên nhân, Sato Zeosuke không cho là Na Nở Dê sẽ là cái cặn bã, cái kia cũng quá mức với xỉ nhục. Nếu không dựa theo Sato Zeosuke bạo tính khí, cái nào nói nhảm nhiều như vậy trước tiên đánh một trận lại nói, đánh xong ai thắng ai đại lão. Mà đại con sen tiên nhân cũng giống như vậy, thấp cốt lâm đánh tiếp nữa liền toàn bộ phá hủy, Sato Zeosuke có thể cho gọi ra hai con dung nham cự thú. Ai biết hắn còn có thể hay không thể cho gọi ra càng nhiều đến. Uchiha Mạ Đạ Dạ đều còn có thể triệu một đống lớn sở sạ nụ đi ra, ai biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ là ra sao. Đương nhiên, nếu như đối phương cố ý không lùi, hắn QNZ không ngại cùng đối phương liều mạng một hồi. Nếu như đánh tiếp nữa, Na Nở Dê mảnh này thấp cốt lâm chỉ sợ cũng thật sự muốn biến thành sa mạc. Nói cách khác ngươi nhất định phải mang đi Na Nở Dê đại con sen tiên nhân ngự khí bất mãn, người trẻ tuổi, nhận giới có rất nhiều chuyện là ngươi không tưởng tượng nổi, ta khuyên ngươi không muốn quá tùy tiện lời còn chưa dứt, chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đột nhiên hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn. Siêu dung nham cự thú hống làm siêu dung nham cự thú xuất hiện ở đại con sen tiên nhân trước mặt lúc, đại con sen tiên nhân ánh mắt ngưng lại, tâm tư có vẻ hơi trầm trọng. Siêu dung nham cự thú hình thể vẫn là chỉ có đại con sen tiên nhân hơn một nửa điểm, thế nhưng trên người nó mang theo cái kia một luồng cực nóng dung nham, quả thực muốn đem thấp cốt lâm cho nướng chín. Đại con sen tiên nhân minh bạch, đây là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đang đe dọa Na Nở Dê, nếu như không đồng ý lời nói, ta dạy ổ sủ kẻ liền có thể đem toàn bộ thấp cốt lâm đều đem phá hủy. Bởi vì Na Nở Dê cũng không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có hay không còn có thể tiếp tục triệu hoán những này mang theo dung nham cự thú. Hơn nữa Na Nở Dê nhạy cảm có thể cảm nhận được, thổ thuộc tính tự nhiên năng lượng đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân mật. Đa Y Đi A Chi Tử cùng đệ vụ chỉ sao đại con sen tiên nhân cao mày, chạ cờ dạ biến thành màu xanh lục hơi nước ở bên ngoài cơ thể tứ tán, vẫn đang nhìn chằm chằm xạ tổ dạy ổ xú kẻ. Na nở dê đang do dự, ba đại thánh địa trên thực tế thấp cốt lâm lực công kích là yếu nhất, con xin am hiểu chính là trị liệu, mà không phải chiến đấu. Này nếu như gì tỷ cả vợ hoặc là mờ hó u nở tờ mì bồ cụ, đã sớm sao ra hỏa cùng xạ tổ dạy ổ xú kẻ làm lên, thế nhưng nơi này là thấp cốt lâm, đại con xin tiên nhân không thể không do dự. Đáp ứng ta một chuyện, ta liền để ngươi mang đi na nở dê hai bên rằng co một hồi, cuối cùng đại con sen tiên nhân vẫn là lựa chọn chính mình thấp cốt lâm. Hả khi nghe đến đại con sen tiên nhân lại chịu thua, Sato dạy ổ sủ kẻ trong lòng vui vẻ, hắn cu nở dê không muốn cùng đại con sen tiên nhân chiến đấu à, ở không biết đối phương nội tình tình huống, Sato dạy ổ sủ kẻ cũng không muốn bị một đám con sen cho vẫn dây dưa. Hơn nữa từ vừa các nàng lộ ra cái kia một tay, con xin làm đều có thể phục sinh, này nếu như tiếp tu cờ đa nhở, chẳng phải là không để yên không còn mời nói. Nếu người ta chịu thua, Sato dạy ổ sủ kẻ thái độ tự nhiên cu nở dê liền khá hơn nhiều, không có lại một bộ tùy tiện dáng dấp. Bảo đảm na nở dê an toàn, ngươi không thể giết na nở dê. Đại con xin tiên nhân nói, na nở dê là không muốn chịu thua, thế nhưng hết cách rồi, trước mắt Sato dạy ổ sủ kẻ hiện tại bày ra thực lực quá mức cường hãn. Càng chủ yếu vẫn là hắn cái kia mang theo dung nham cự thú, thấp cốt lâm cây trúc đã sắp cũng bị đốt rủi, coi như không có bị đốt tới, cũng bị cực nóng không khí cho hơ cho khô. Đây chính là cái gọi là tình thế so với trùng mạnh, con sen không chịu thua không được. Yên tâm đi, ta hiện tại không có ý định giết nàng. Sato dạy ổ sủ kẻ cười nói, hơn nữa coi như muốn giết Suna, cu nở dê không nên là Sato dạy ổ sủ kẻ động thủ, nếu không thì... Còn không biết Mito sau khi biết sẽ như thế nào đây. 527 xạ tổ nhà cùng sẻn dù nhà quan hệ, đúng là quá rắc rối phức tạp. Dù nạ là hạt hỉ dạ mạ tôn nữ, cũng chính là ủ dù mạ kỳ Mito mội mội ủ dù mạ kỳ nước nại tôn nữ, mà Mito là nước nại tỷ tỷ. Dạy ổ sủ kẻ trên thực tế hạt hỉ dạ mạ anh rể, thế nhưng dạy ổ sủ kẻ lại muốn giết chết hạt hỉ dạ mạ đệ đệ tô bị dạ mạ, để sẻn dù bộ tộc tuyệt hậu. Nhưng lạt sủ nạ cu nở dê đồng dạng là mi tô hậu bối, đây là thật sự loạn. Khi nghe đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói sau khi, đại con xin tiên nhân quay đầu nhìn vậy còn ở đứng ở dung nham cự thú, quay về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, có thể hay không đem chúng nó trước tiên lui, ta thấp cốt lâm đã sắp muốn biến thành làm cốt lâm. Được rồi không thành vấn đề. Đại con xin tiên nhân đều chịu thua, hắn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ khẳng định cũng phải cho chút mặt mũi mà. Tiện tay vung lên, dung nham cự thú toàn bộ chậm rãi rung xuống mặt đất, một lần nữa hóa thành tảng đá. Đại con sen tiên nhân nhìn mặt trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, trầm giọng nói, lần này sau khi, ta gặp đóng kín thấp cốt lâm cùng ngoại giới lối vào, nhận giới tất cả tranh cãi, không có quan hệ gì với chúng ta, ta hy vọng ngươi cu nở dê không muốn lại tới quấy rầy chúng ta. Lời này ý tứ liền rất rõ ràng, chính là các ngươi ở bên ngoài quyết đấu sinh tử, ta thấp cốt lâm một mực mặc kệ. Năm đó ân oán, cu nở dê xóa bỏ. Nhìn thấy đại con sen tiên nhân nói như vậy, Sato dạy ổ sủ kẻ cười cợt, nhìn chết rồi tảng lớn con sen, còn có hủy hoàn toàn thay đổi thấp cốt lâm, gật gật đầu, một lời đã định.